Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 555. Thiếu, góc truyện audio.com. Bản editor nợ chương bổ sung sau. Cách chương.